Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 94. Ta sớm nên nghĩ đến, ngủ 3 giờ, Lý Thiết Trụ lại chạy tới căn cứ, tinh thần phấn chấn, buổi chiều học xong về nhà, Lý Thiết Trụ lại bắt đầu truy kịch, viết xong bài hát, tâm tình phá lệ dễ dàng, một bên vén miêu một bên nhìn Anchaman, rất chịu xé, cắt. Anchaman, Tần Đào tắm xong đi ngang qua thời điểm, đầy vẻ khinh bỉ, tiểu cửu, ngao ô tương đương, Lý Thiết Trụ, thế nào, trưởng thành lại không thể nhìn Anchaman rồi không? Tần Đào cao thâm cười một tiếng, ta là ngại bây giờ ngươi mới nhìn, ta 8 tuổi trước liền xem xong, năm ngoái lại nhìn một lần, ngươi thấy vậy một tập, Lý Thiết Trụ, cho nên a, nam nhân tuổi tác lớn hơn nữa đều vẫn là tiểu hài. Đinh, ký chủ hành vi kích động đặc huệ cơ trí, khen thưởng giá đặc biệt ca khúc một bài, giá bán một điểm trị số trí lực, xin hỏi là mua hay không? Tới, Lý Thiết Trụ liền biết không có thể tùy tiện mua bài hát, vạn nhất hệ thống có bớt đây, giá đặc biệt ca khúc không thể thử nghe, Lý Thiết Trụ nhíu mày, nhìn tên bài hát ngược lại là tương đối dán vào kỳ này mấu chốt từ, nhưng ai biết được. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn click rồi mua, nghe một chút, Lý Thiết Trụ nhất thời thật là thơm rồi. Tối thứ 6, tân nhất kỳ, siêu cấp trại huấn luyện, phát hình. Lý Thiết Trụ ngươi ngậm phân bình phun nhân, lão tử nói sai rồi sao? Mập mạp, ngươi tuyệt đối điêu tiền, thua thiệt ta như vậy tín nhiệm ngươi. Đồng dạng là hoa thước máy tính bảng, tại sao dịch tiểu mau có viết tay bút ta không có? Ngược lại ta còn quý hơn. Người đây là cao phối bản 512G. Búa. Người biểu muốn thông suốt ta. Ta mẹ nó giết chết người cẩu viết. Cắt chết. Tới thì tới. Nhìn cái nào đánh chết cái nào. Sợ cái búa. Mau muội bưng viết tay bút. Khóc chít chít. Chớ ồn ào. Chớ ồn ào. Bình thường ta cũng không cần bút. Đưa cho ngươi đi Thiết Trụ ca. Các ngươi chớ ồn ào. Lý Thiết Trụ. Cảm ơn, đem tiểu cửu miêu lương lấy tới. Tần Đào, cảm ơn a tiểu mau. Được rồi, miêu lương muốn phao sữa bò không? Dịch tiểu mau, ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu cửu, miêu ô tương đương, đạn mạc. Mau muội bị xáo lộ. Chính kinh ca cùng hậu sản ca chó thật a. Quá đáng, khi dễ mau muội đơn thuần. Lý Thiết Trụ cũng biến thành xấu. Lại nói hắn muốn viết tay bút làm gì? Quỳ. Sở trường viết bút, lại là vì ở máy tính bảng bên trên làm luyện tập sách. Bình thường, chính kinh ca sang năm thi vào trường cao đẳng. Tiết mục tổ không để cho hắn mang nghỉ hè bài tập. Chính kinh ca là có nhiều thích học tập à. Chúng ta tấm gương, mấu chốt chính kinh ca cố gắng như vậy còn toàn bộ khoa mục không đạt tiêu chuẩn. Phốc, số học 29 phân. Lý Thiết Trụ học tập phong cách đi. Hắn trọng ở tham dự. Đồ cái gì à? Ngươi còn không viết ca khúc sao Thiết Trụ? Ngày mai sẽ so tài. Thực ra, Lý Thiết Trụ đã sớm viết xong. Giá đặc biệt ca khúc chính là Hương. Bài hát này không tệ. Lên cấp vòng kế tiếp nên vấn đề không lớn chứ. Một tour này, Lý Thiết Trụ trạng thái phá lệ dễ dàng. Thậm chí, liền tiểu cửu cũng cướp vai diễn thành công. Không ít còn lại thành viên tiểu tổ rối rít chuồn tới với tiểu cửu chuyển động cùng nhau. Dĩ nhiên, tiểu cửu cũng không lý những thứ này diêm rúa hàng. Sữa hung, hậu trường, Hồng Ba cùng Vương Trạch Cương tương cố không nói chỉ có lệ ngàn được. Chuyện gì xảy ra, mời 20 cái chuyên nghiệp đặt kế hoạch, chả thế nào cướp không được vai diễn. Lý Thiết Trụ có độc chứ, Vương Trạch Cương ăn món phở. Cái miệng với bình phun phân tựa như, Lý Thiết Trụ luôn luôn như vậy có thể cướp vai diễn. Không trách hắn, ngược lại là những cái này cái gọi là thần tượng. Minh tinh, căn bản không buông ra. Đặt kế hoạch tốt nội dung cốt truyện bọn họ thông suốt không đi ra diễn. Bản thân mình có không có chút nào xem chút, có thể trách ai. Thật sự coi chính mình là đại minh tinh. Người nhìn nhân ra tiếu trượng. Lúc này... Tiếu trượng đang cùng nhân đánh bia. Tiếu trượng không biết xấu hổ. Không phải mình vào bạch cầu chính là đủ loại cho người khác làm cầu. thua một ván kiếm 5 khối tiền, sảng khoái hơn. Người này gần đây tống nghệ cảm tăng vọt. Hồng Ba không nói, sắc mặt có chút cổ quái. Vương Trạch Cương thở dài nói, Lý Thiết Trụ chính là một bác, nếu muốn hắn không cướp vai diễn, trừ phi hắn bị loại bỏ. Hà A, Hồng Ba đột nhiên quỷ dị nhìn về phía Vương Trạch Cương. Vương Trạch Cương run run một cái. Sao? Chuyện gì? Hồng Ba bất đắc dĩ, che mũi nói, ngày hôm qua, có người giúp Vương Đại Thiếu chào hỏi, nói không muốn để cho Lý Thiết Trụ lên cấp, không biết thật giả. Vương Trạch Cương, con chó kia viết phân ăn nhiều chứ, Lý Thiết Trụ nơi nào chọc tới hắn. Hồng Ba, không biết cái gì ân oán, nhưng hắn là Đông Hải Đài truyền hình cổ đông, cũng là chúng ta tiết mục người phát khởi một trong. Vương Trạch Cương, vậy thì thế nào? Hồng Ba buông tay, ta là có thể không để ý tới hắn, ta cũng ủng hộ Lý Thiết Trụ lên cấp, nhưng ta lo lắng còn lại đạo sư được ảnh hưởng, cùng với còn lại bàn ngoại chiêu cái gì. Người biết, chúng ta tiết mục này, phần cuộc so tài khu cùng chung kết quyết tái đều giống nhau. Tiền Tam Luân dựa vào đạo sư, sau ba bánh dựa vào fan. Lý Thiết Trụ fan số lượng không nghi ngờ gì nữa. Nhưng nếu như hắn đi không tới sau ba bánh, Vương Trạch Cương, ta lại không phải siêu cấp The Voice đạo diễn. Liên quan gì ta? Ta chỉ biết là, Lý Thiết Trụ một khi đào thải, tiết mục tỷ lệ người xem giảm phân nửa. Tuyệt đối, người xem đó mà làm thôi. Hồng Ba vẻ mặt quấn quýt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Hôm sau, thứ bảy buổi chiều, Lý Thiết Trụ đào cổ bài này bài hát mới soạn nhạc. Triệu Lệ À ôm máy tính tới. Lý Thiết Trụ rất nhiệt tình. Ta để cho tiết mục tổ mua que kem thả tủ lạnh, ta đi cấp ngươi cầm. Lần này là chân tông Ha A Gần Đa, tiết mục tổ thật có tiền. Triệu Lệ Á nhận lấy que kem. Đàn Dương cầm nhạc đệm ghi xong rồi, ngươi mở ra máy tính bảng, ta truyền cho ngươi. Lý Thiết Trụ lược nịnh hót. Cảm ơn Á, ngươi thật tốt. Đây là Triệu Lệ Á nghe qua tối qua loa lấy lệ cảm tạ. Vì vậy, nàng liếc mắt, tại sao để cho ta cho ngươi lục đàn Dương cầm nhạc đệm? Đây chính là ngươi đem đàn Dương cầm phòng nhường cho ta nguyên nhân. Ngươi sớm có dự mưu a. Lý Thiết Trụ nhận được nhạc đệm văn kiện, một bên hướng máy tính bảng bên trong tăng thêm, một bên cảm kích nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chủ yếu là app bên trong đàn Dương cầm nhạc đệm là AI sinh thành. Triệu Lệ Á cười một tiếng, mất tự nhiên khó nghe chứ. Tạm được, người này còn biết bản tiểu thư piano đàn thật tốt, thưởng thức trình độ không tệ. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không, chủ yếu là nó đắt. Ngươi không cần tiền, thế nào ta lúc trước không nghĩ tới đâu rồi. Lãng phí thật nhiều tiền. Qua loa, ngươi còn biết cái gì nhạc khí. Triệu Lệ Á, đột nhiên cảm thấy trong tay que kem không thơm rồi. Quả nhiên, là ta nghĩ nhiều rồi. Vì cho Lý Thiết Trụ nhạc đệm, nàng đã kề bên quá một đòn nặng nề rồi. Căn cứ ta giúp ngươi ái đậu ngươi muốn thưởng ta thế nào, ngu xuẩn ý tưởng. Nàng buổi sáng tìm Uyển Vân Mụ Mụ nũng nịu. Sau đó Uyển Vân Mụ Mụ cho trái tim của nàng tặng một thương. Trả lời, ngươi còn có này vinh hạnh. Quý trọng cơ hội, thật tốt đàn, thuận tiện. Hắn hát thời điểm lục một cấp phát cho ta. Mụ mụ trước thời hạn nghe một chút. Không mở sâm, Triệu Lệ Á yên lặng nhìn chằm chằm trên bàn cũ kỹ hộp nhạc. Đợi Lý Thiết Trụ soạn nhạc, dù sao nàng còn gánh vác bí mật sứ mệnh đây. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiết Trụ hoàn thành soạn nhạc, bắt đầu thử hát. Triệu Lệ Á mở điện thoại di động lên thu âm, ánh mắt sáng lên, quả nhiên Lý Thiết Trụ chính là một quái vật. Bài hát này tốt đốt a. Cuối cùng, mặc dù nàng cực độ không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể chân tâm thật ý tán dương. Thật là dễ nghe, ta lần này viết, hát tới nghe một chút. Không nghĩ hát, ngươi cái này hộp nhạc nơi đó mua. Một người bạn đưa, biết bao năm, hư rồi, là xấu rồi vẫn là không có điện. À, nó là bên trên pin sao? Làm phiền ngươi giúp ta xem một chút. Quả nhiên, ta sớm nên nghĩ đến. Tạm thời dừng lại tăng thêm. Thật sự là số chữ quá nhiều.